Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1551, cổ lão ý thức thức tỉnh. Chương 1547, cổ lão ý thức thức tỉnh đại đạo con đường. Đây là người bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Lúc này Chu Thâm bọn người nhìn xem con đường này, cảm giác rung động. Con đường này phản cốt nằm ngang ở tinh không bên trong, xuyên thấu thiên địa, không cách nào nhìn thấy đầu nguồn, không thể nào hiểu được như thế nào hình thành, để người có một loại huyền ảo cảm giác, thậm chí có một chút cảm giác hiểu ra. Bất quá đối với cái gì đường lui nói chuyện, bọn hắn đều không thể hiểu rõ, càng không cảm thấy cái gì. Dù sao dạng này kỳ lạ cơ duyên hẳn là rất khó gặp lại, biết được tồn tại ý nghĩa kia càng là không có khả năng. Đào tiên sinh ngược lại là nhớ kỹ, những này đều nghĩ tin tức, có đôi khi có thể đổi lấy không ít thù lao. Đương nhiên, được đến có người vừa vặn hỏi, sau đó cho nhiệm vụ, nhưng hẳn là rất khó khăn. Mặt khác nơi này kỳ thật đã có người tiến vào, không tính quá mức thần bí, không bình thường. Bình thường tới nói không thể lại gặp được đại đạo con đường. Xích Long nói, Tổ Long cười lạnh một tiếng nói, cho nên ngươi cảm thấy nơi này vì cái gì gọi cổ lão chi địa? Cũng là bởi vì nơi này cùng bên ngoài khác biệt, cơ hồ tự thành một giới. Bên ngoài dù là thiên cực hung vật bộc phát, trước tiên cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Đồng dạng, tiên đình thành lập, muốn ảnh hưởng đến nơi này, cũng cần muốn thời gian dài dằng dặc. Nếu như những này coi là tốt chỗ, xấu như vậy chỗ chính là đại thế đối với nơi này cũng có trì hoãn. Cho nên Long tộc cần trở về, nếu không liền muốn lạc hậu những người khác. Lúc này, Đào tiên sinh bọn người phát hiện đại đạo con đường biến mất, tựa hồ một mực tại kéo dài, không biết muốn kéo dài đến loại địa phương nào. Tiền bối, đại đạo con đường có phần cuối sao? Đường Nhã hỏi. Đại đạo không tồn tại phần cuối, cho nên đầu này đại đạo con đường hẳn là cũng không có phần cuối. Tổ Long suy tư dưới nói, mỗi cái thành tựu đại la người đều sẽ nhìn thấy con đường này. Con đường này tựa hồ một mực tại kéo dài, không biết kéo dài đến nơi nào. Nhân hoàng thời đại con đường này là như thế này, bây giờ sáu lộ này cũng là dạng này, nghĩ đến vô cùng vô tận. Cùng đạo trường tồn, thiên địa đồng thọ. Mọi người gật đầu, cũng không có quá nhiều để bụng. Đối bọn hắn tới nói, cũng liền là hiếu kỳ hỏi một chút. Rất nhanh bọn hắn liền đem ánh mắt thu hồi, bắt đầu quan sát cổ lão chi địa, hy vọng lần này đến có thể mang đến đầy đủ tin tức, nhìn trộm đến một chút bí mật của quá khứ. Giang Hạo ở trên biển hơn 10 ngày, thuyền đều đến mục đích, vẫn không thể nào đợi đến sư phụ rời đi Di Động Đại Tông, để hắn có chút thất vọng. Cuối cùng thuận thế đi tới Đào Mộc Tú Thiên Vương vị trí, lại tới hỏi một chút Thiên Vương tình huống. Dù sao gần nhất vạn vật trung yên rất sinh động, trừ cái đó ra cũng phải hỏi một chút, phải chăng còn có người liên hệ hắn, nhìn xem vạn vật trung yên phải chăng còn có đồng tử. Mật ngữ phiến đá lai lịch đại khái là biết được, bất quá mật ngữ phiến đá cụ thể có bao nhiêu liền không nói được rồi. Toàn bộ tập hợp đủ lại sẽ phát sinh cái gì cũng khó mà xác định. Đương nhiên còn có một vấn đề, đó chính là loại trừ đại tiên sinh, còn có ai lộ ra mật ngữ phiến đá? Theo đại tiên sinh nói, hắn chỉ là lộ ra một bộ phận, mình khối này, Đào tiên sinh khối kia, đại khái liền hai khối. Đương nhiên, bọn hắn đều là ba hợp một. Nói cách khác, đại tiên sinh thời điểm đó khả năng là lộ ra sáu tiểu khối. Kia mặt khác cũng không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Cho nên, thế giới này, sớm đã có thừa vận vết tích. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp trở về. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cười nói, trước mắt đã không cần ta làm cái gì. mà lại ta cũng không thể lại làm cái gì. Không bao lâu nữa, thạch thôn pho tượng sẽ xuất hiện mặt của ta nhan. Thời điểm đó thuận tuế nguyệt trên dấu vết đến người. Đại khái chỉ cần hơn 200 năm liền có thể tìm tới ta. Vì càng tốt ứng đối, ta phải trở về thử tăng cao tu vi. Nhưng xác thực không có cái gì phương hướng. 1000 ngưng tụ đại đạo chi cơ. Một người thành đạo, tình huống như vậy có một cái rõ ràng phương hướng. Đó chính là hoàn thiện đại đạo, tự thành hệ thống. Nhưng sự thật chứng minh, con đường này dù là đi đến phần cuối, cũng không cách nào đột phá đại la. Dù là siêu việt đại la, có thể cuối cùng không thể phóng ra một bước kia. Cần mặt khác cơ duyên. Như thế, con đường này cơ bản cũng là sai. Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng tựa hồ cũng là đi đến toàn bộ đại đạo con đường. Con đường này ta cũng đi qua, nhưng không cách nào thành thánh. Nhưng ta hướng vào trong thời gian rất ngắn. Có lẽ còn có những phương hướng khác, nhưng đã không thích hợp ta. Cổ Kim Thiên muốn chảm mình, còn muốn chảm thiện ác. Hắn hôm nay thực lực tăng nhiều. Có lẽ chờ hắn đem mình thiện ác đều chém, liền có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Chính là không biết có thể hay không bước ra một bước kia. Giang Hạo thoáng có chút cảm khái. Những này người đều quá mạnh, mà lại đều có mình minh xác con đường cùng mục đích. Ta càng là tu luyện, càng cảm giác nhỏ bé cùng nghi hoặc. Tựa hồ rất nhiều con đường với ta mà nói đều là sai lầm. Lúc trước hắn cũng cảm giác hoàn thiện đại đạo cũng không cách nào triệt để thoát ly đại la, cho nên thời điểm đó liền không còn muốn chạy con đường này. Đến Cổ Kim Thiên nơi đó, để hắn lĩnh ngộ càng nhiều, còn là không có phương hướng. Cuối cùng vì đánh với thừa vận một trận, ngưng tụ hoàn chỉnh đại đạo. Đáng tiếc là thảm bại, thắng, nhưng đúng là bại. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, kỳ thật còn có người có thể lấy hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Người nào? Người tìm đạo, cùng người thấy qua ném trang sách người, hay là đi thi giới chỗ sâu? Đương nhiên, tìm người tìm đạo là thích hợp nhất, Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật gật đầu. Xem ra cái này 1-200 năm, phải đem mục tiêu ảnh hưởng người tìm đạo trên thân. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, không nhất định phải tìm có ý thức chủ quan người tìm đạo. Người tìm đạo trên thân đều có đại đạo vết tích, chỉ cần nhìn đủ nhiều, có lẽ liền hữu dụng, mà đại la cũng là như thế. Ngươi muốn không phải ngộ đạo, mà là nhìn thấu nói. Tỉ như ngươi một mực nói đại đạo bản chất. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy quả thật là như thế. Phu nhân quả nhiên là từ viễn cổ thời đại đi tới cường giả. Thiên phú kinh người, thực lực cũng là cử thế vô song. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo bội phục kéo dài, híp mắt lại, cười lạnh nói, cảm thấy ta gừng càng già càng cay. Giang Hạo ngoặc kép chấm hỏi, hắn một mặt kinh ngạc, mình hẳn là không có nghĩ như vậy. Sau đó lắc đầu, Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu. Tiếp lấy ầm ầm, Đào Mộc Tú ngồi tại tối cao kiến trúc phía trên. Lần này hắn học thông minh, không phải đưa lưng về phía đằng sau, mà là trực tiếp để cho mình ngồi tại vách tường phía trước. Cam đoan phía sau không người, như thế liền sẽ không phát sinh lần trước sự tình. Nhưng mà, phịch một tiếng, một thanh âm từ tiền phương bay tới, trực tiếp hướng sau lưng của hắn vách tường mà đi. Tiếng vang mang đến chấn động, đạo thân ảnh kia tựa hồ trực tiếp khảm vào vách tường. Tại hắn muốn quay đầu trong nháy mắt, đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, thấy không rõ dung nhan, nhưng là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Tùy tiện đều có thể đem hắn đóng băng vỡ nát. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút hối hận, ngàn vạn lần không nên. Nhìn người tới, sớm biết mình diện bích Đào Mộc Tú Thiên Vương, lại gặp mặt. Giang Hạo từ trên vách tường xuống tới, đứng tại Đào Mộc Tú bên người. nói, Thiên Vương đổi vị trí. Đào Mộc Tú nghe được âm thanh, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, nói, Giang tiền bối, Thiên Vương coi là thật trí nhớ tốt, thế mà còn nhớ rõ ta. Giang Hạo vỗ nhẹ nhẹ đánh bụi bặm trên người, không thèm để ý chút nào mình là không bị khảm vào vách tường. Hắn là cố ý bay đến nơi này, như thế Hồng Vũ Diệp lại nghĩ như thế nào động thủ, cũng sẽ không lại động thủ. Ngoại nhân trước mặt, nàng chưa hề động thủ qua, dù là mình nhỏ yếu lúc, cũng là như thế, cho nên đụng vào nơi này, Hồng Vũ Diệp lửa giận cũng nên đè xuống. Mình ở chỗ này nói chuyện lâu một chút, Hồng Vũ Diệp lửa giận tự nhiên là biến mất, vạn không dám quên tiền bối. Đào Mộc Tú Thiên Vương không dám loạn động, mà là cung kính mở miệng. Hắn thế nhưng là nghe qua Giang Hạo Thiên cái tên này. Kia là một tay chống ra đại thế bầu trời cường giả tuyệt thế. Có ta Giang Hạo liền có thiên. Câu nói này một điểm không giả. Đối phương chính là trực tiếp để đại thế có bầu trời, hỏi ngươi chút chuyện. Giang Hạo nói, tiền bối cứ việc nói. Đào Mộc Tú lập tức nói, bây giờ cùng ngươi liên hệ vạn vật trung yên thành viên. Phải chăng còn đã cho ngươi tin tức? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Đào Mộc Tú lắc đầu nói, tạm thời không có, nhưng không xác định có phải hay không đối phương e ngại mà lựa chọn trầm mặc. Giang Hạo cũng là như thế, hắn không xác định tại vạn vật trung yên bên trong đồng tử là một cái vẫn là hai cái, gần nhất vạn vật trung yên là không muốn làm gì. Giang Hạo hỏi, vạn vật trung yên cùng Đại Thiên Thần Tông hợp tác, cũng cùng Tiên Đình một ít vùng hợp tác. Đào Mộc Tú chân thành nói, có một số người muốn tăng tốc bao trùm Tiên Đình trật tự, để hết thảy nắm ở trong tay, tự nhiên là cần một chút kiếp nạn để một số người rõ ràng tình huống. Mà vạn vật trung yên, dĩ nhiên chính là những người này kiếp nạn, về sau chính là để Tiên Đình đi ra đương cứu thế một phương. Như thế Tiên Đình đem thẩm thấu các bộ, trật tự củng cố, càng tốt chấp trưởng thiên địa, mà cùng Đại Thiên Thần Tông hợp tác, tựa hồ là đang giúp Đại Thiên Thần Tông hoàn thành một sự kiện. Bọn hắn muốn tạo tiên, nhưng là cần vật thí nghiệm, cho nên vạn vật trung yên sẽ cho bọn hắn đầy đủ thi thể. Mà lại vạn vật trung yên quyết định đem hết thảy ngụy trang một chút, giá họa cho những tông môn khác. Nam Bộ cũng tỉ như một mực tại chinh chiến Ma Môn Thiên Âm Tông. Bởi vì những năm này chỉ có bọn hắn đang không ngừng chinh chiến, tuyệt đối là hiếu chiến tông môn, mà lại cái này tông môn tồn tại các loại không biết tình huống. Để hắn cùng những người khác tông môn tồn tại mâu thuẫn vậy thì càng tốt hơn. Giang Hạo có chút cảm khái, vạn vật trung yên chuẩn bị tìm người nào ra tay. Nghe nói chỉ đối người tu tiên động thủ. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, căn cứ hạch tâm thành viên truyền lời, đó chính là nhất là linh hồn nhân vật cũng không hy vọng đối với người bình thường ra tay. Kế hoạch của hắn cần đủ nhiều người bình thường, nếu không dễ dàng thất bại trong gang tấc. Giang Hạo cảm thấy cũng không phải là vạn vật chung cần người bình thường, mà là vạn vật chung không hy vọng nháo đến người bình thường trên thân. Dạng này sẽ náo nhiệt phiền toái không cần thiết, bởi vì hắn chính là chết như vậy. Lúc trước chính là có người hiến tế một tòa thành, chết vô số người bình thường, chọc giận cổ kim thiên. Cuối cùng thời đại kia lại không còn vạn vật trung yên. Vạn vật trung lý niệm xưa nay không là đối với người bình thường ra tay. Hắn muốn là tất cả mọi người đều cùng người bình thường trở thành một loại người, đó chính là đều muốn trong cùng một lúc đứng trước tử vong. Vạn vật trung yên, còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi, nghe nói Di Động Đại Tông là tiền bối tông môn. Chúng ta Thập Nhị Thiên Vương đã cùng Quý Tông Môn đạt thành hợp tác lâu dài, nhất định khiến Di Động Đại Tông danh chấn hải ngoại. Đào Mộc Tú mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo đều ngây ngẩn cả người. vòng đi vòng lại vẫn là còn có cho mình giở trò xấu nhân vật phản diện. Giang Hạo lắc đầu nói, ngươi nghĩ sai, nghe vậy, Đào Mộc Tú có chút ngoài ý muốn. Nghĩ sai, không phải cái này vị tông môn. Đương hắn muốn hỏi thời điểm, Giang Hạo tiếp tục nói, biết Đại Thiên Thần Tông muốn ở nơi nào tạo tiên sao? Giang Hạo hỏi, muốn tới gần Thiên Âm Tông. Bọn hắn tựa hồ cho ra một cái kết luận, Thiên Âm Tông nơi này cực kỳ đặc thù, có một cỗ những người khác không có tình thế, chỉ là Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm cho ra đáp án. Đào Mộc Tú hồi đáp, Thiên Vương đối Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có bao nhiêu hiểu rõ? Giang Hạo lại hỏi, cổ lão ký ức Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm bên trong thức tỉnh. Đây là ta nghe được nghe đồn. Đào Mộc Tú nói, nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Muốn hỏi một chút là ai nói. Cuối cùng cho ra kết luận, lại là vạn vật chung. Như thế xem ra, vạn vật chung biết được không ít thứ, mà lại cùng hắn biết được, cũng không làm sao trùng điệp. Hẳn là nơi phát ra khác biệt. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là vỗ vỗ Thiên Vương bả vai nói, lần sau nhớ kỹ chuẩn bị cho chúng ta một chút chỗ ngồi. Tốt nhất có bàn trà cùng trà ngon. Nghe được Giang Hạo nhắc nhở, Đào Mộc Tú Thiên Vương mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù không biết có hay không đắc tội đối phương, nhưng là một miệng trà đều không có. Quả thật có chút quá mức. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Chỉ là rất nhanh, tất cả ngạt thở cảm giác liền biến mất. Bọn hắn rời đi. Như thế, Đào Mộc Tú rơi vào trầm tư. Đại Thiên Thần Tông phải ngã nấm mốc là tất nhiên. Vạn vật trung yên không biết sẽ như thế nào, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá tốt hơn. Trừ cái đó ra, Di Động Đại Tông bên kia phải làm gì? Thật chẳng lẽ đoán sai rồi? Trở lại Thiên Âm Tông, Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp châm trà. Phu nhân uống trà, hiện tại ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, Đại Thiên Thần Tông cùng vạn vật chung yên sự tình. Tự nhiên là cáo chi Tiên Tông là được. Chúng ta không cần thiết làm cái gì. Bất quá Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có cổ lão ý thức thức tình. Cái này ngược lại là muốn đi gặp. Giang Hạo lại rót cho mình một ly trà nói, loại trừ cái này, dĩ nhiên chính là y theo phu nhân nói, đi tìm còn sống Đại La, cùng chết đi Đại La, cộng thêm người tìm đạo thân ảnh, tới kiến thức bọn hắn đạo, lý giải bọn hắn đạo, nhìn thấu bọn hắn đạo, cuối cùng lĩnh ngộ ra, thuộc về ta đường, mặt khác chính là chờ đợi ta mang phu nhân đi gặp hai người kia. Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì. Về sau, Giang Hạo liền không có vội vã ra ngoài. Hắn muốn để cho mình tâm lại bình tĩnh một chút. Bây giờ mình tu vi không cao, thực lực rất mạnh, đại đạo triệt để mất đi. Có thể y nguyên lòng tin 10 phần, không đủ khiêm tốn, rất dễ dàng bành trướng, từ đó mang đến phiền phức. Bỏ ra thời gian 1 năm, Giang Hạo mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Tại Linh Dược Viên như là một người bình thường bình thường. Làm lấy lúc, có thời gian rảnh liền sẽ cho Trình Sầu giảng giải phương pháp tu luyện. Thời gian 1 năm, để Giang Hạo bình tĩnh rất nhiều. 1 năm này, hắn rốt cục cảm thấy biến hóa. Mình cùng Thạch Thôn có nhân quả liên hệ. Dung nhan ở chỗ đó hiện ra. Cùng lúc đó trước tiên bị biết được, hắn có thể nhìn thấy vô tận tuế nguyệt dòng sông bên trong. Có người thuận cái này nhân quả mở sách ngàn vạn, một mực tại tới gần chính mình. 500 năm, 400 năm, 300 năm, 290 năm, 280 năm. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, xem ra so dự đoán còn muốn phiền phức. Mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm được. Rất nhiều vết tích đều sẽ dần dần hiển lộ rõ ràng, trở thành đối phương tiến lên trợ lực.